Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 868, cẩn thận đại thần quan vào hố. Trước tiên có thể thử một chút pháo đốt huy lực, dâu quay nón huyền lập hư không, nhìn người của đạo môn tăng tốc đạo môn tổ đình khôi phục. Thượng cổ thời đại kết thúc, ma môn trước hết nhất hủy diệt. Cũng thần chiến bắt đầu, đến đằng sau, tự nhiên đạo môn cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Toàn bộ thượng cổ đều kết thúc, bì chi bất tồn mao tương yên phụ, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Vô luận thượng cổ thiên đình còn đúng thượng cổ địa phủ, hay là đạo môn, làm toàn bộ thượng cổ cũng bắt đầu tái hiện. Đương nhiên, năm đó ân oán gút mắc. Năm đó các loại lý niệm chi tranh, đạo thống chi tranh, hết thảy đều xuất hiện lần nữa. Lần này, cũng giống vậy, không ai có thể chỉ lo thân mình. Nhất là giống đạo môn loại này tồn tại, càng không khả năng ôm cánh tay ở bên cạnh gặm lấy hạt dưa. Vui vẻ xem náo nhiệt, nếu là nhìn cao hứng, lại hô một tiếng cẩu đồ vật đem heo đồ vật đánh cho đến chết. Dâu quai nón lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, tự lẩm bẩm, hắn có phải hay không phủ quân lại có quan hệ thế nào? Đúng không sao, bởi vì hắn đã từng làm ra không thể tưởng tượng nổi hứa hẹn. Đã làm được, cho dù để hắn tới làm đạo môn môn chủ cũng không có gì. Không phải cũng vô phương, Mông Nghị vứt bỏ con mắt, mới dòm đốm, đã tuyển định hắn. Chúng ta liền không có cần phải có dị nghị tất yếu. Mà lại, thật sự là hắn có tư cách, rất thích hợp đi cầm lái. Vòng giả chi giới mở ra, lại đến đạo môn các vị người chết, vào nơi đây hóa thành tử linh, được trọng yếu nhất cơ duyên. Cất bước cơ duyên, đều có thể nói là nguồn gốc từ Tần Dương, mà lại Tần Dương hoàn toàn chính xác đi tại trước mặt bọn họ. Chỉ một điểm này, từ cá nhân thực lực, tiềm lực, trí tuệ, các phương diện đến xem, Tần Dương cũng đã đủ tốt, duy nhất không tốt địa phương, chỉ Tần Dương không quá nguyện ý làm người môn chủ này. Không muốn đi làm cái này người cầm lái, cái này mới phải dâu quay nón nhức đầu nhất địa phương. Cái khác đều không trọng yếu, trái lại, đạo môn môn chủ cần vĩnh viễn không phải một biết nghe lời môn chủ. Môn chủ có ý nghĩ của mình, có quyết đoán của mình. Điểm này một mực là xếp tại trước mặt, là trọng yếu nhất. Tần Dương nếu thật thành thành thật thật, cẩn trọng thỏa đáng môn chủ, dâu quay nón đoán chừng lại thêm sầu. Đây chính là hắn hiện tại xoắn suýt địa phương, khả năng sẽ còn một mực xoắn suýt xuống dưới. Suy nghĩ thật lâu, dâu quay nón chuyển thân, cũng vậy hỗ trợ tái tạo đạo môn tổ đình, ma tông trốn cũ, làm cho đến trước mắt, duy nhất một khối hoàn chỉnh đại địa, từ trong cửa người tiến vào lại không xa, lại thêm nhóm đầu tiên xuất hiện người, cũng lấy nơi này làm trung tâm, chậm rãi, xuất hiện ở đây tử linh càng ngày càng nhiều, Tần Dương lập hạ bảng hiệu, bị càng ngày càng nhiều người nhìn thấy. Lưu lại hư ảnh máy lặp lại, cũng bắt đầu cho không ít người lưu lại ấn tượng. Duy chỉ có ngoại lệ, chính là không có người dám hủy đi cái này bảng hiệu. Không phải thượng cổ thiên đình dưới trướng người sẽ không đi làm. Làm như vậy tự là đứng thượng cổ thiên đình đội, mà lại người ta còn chưa hẳn muốn hắn. Đồ cái gì, liền xem như thượng cổ thiên đình dưới trướng người, hiện tại cũng không dám động. Người biết nhiều như vậy, bọn họ dám đi hủy đi, cũng không có cách nào ngăn cản tin tức này truyền bá ra ngoài. Hủy đi nguồn tin tức, ngược lại có càng che càng lộ ý tứ. Kết quả là, việc này tại bất chi bất giác, đã làm lớn chuyện, người của tín đương nhiên nhiều, bởi vì ma tông tựu là thần chiến mở ra địa phương. Nếu dây dẫn nổ đều bị người trưởng khống, hết thảy liền đều cục, cái này âm mưu luận lập tức liền đâm chọt không ít lòng người ngứa địa phương. Đúng, thượng cổ thiên đình chính là như vậy, có thể nói phần lớn người đều cảm thấy cái này chân tướng đặc biệt phù hợp cố hữu ấn tượng. Coi đây là cơ sở, bọn họ liền có thể tìm tới vô số bù đắp cái này âm mưu chi tiết. Tỷ như, Thái Phi Thiên Đế, đường đường Thiên Đế chi tôn, vậy mà lại như thế không lý trí tự mình xuất thủ. Đánh giết Ma Tông vị kia Ngộ Ra Ma Kiếm đệ tử. Tỷ như, về sau Thượng Cổ Thiên Đình càng cực điểm lực lượng, không tiếc đại giới thảo phạt. Tỷ như, quá nhiều tỷ như, làm phần lớn người, thậm chí Thượng Cổ Thiên Đình dưới trướng không ít người, cũng bắt đầu cảm thấy cái này hẳn là chân tướng thời điểm. Chân chính chân tướng đến cùng đúng cái gì? Hay là không phải có khả năng? Căn bản là không có cái gì cái gọi là chân tướng. Đều không trọng yếu. Kết quả là, coi như hiện tại ma kiếm bày ở trước mặt, có thể tùy tiện cung cấp người tham ngộ, dám đi lĩnh hội người, cũng không có bao nhiêu. Bọn họ không dám đi cược, cược bọn họ vì một pháp môn, có phải hay không liền sẽ bị động vùi đầu vào Tam Thiên Đế dưới trướng. Bao quát biết chuyện này Thượng Cổ Thiên Đình người, đều không thế nào dám, bọn họ cũng không dám cược. Hiệu Trung Thiên Đế kỳ thật còn miễn, bọn họ sợ đích thị mất đi bản thân. Tu sĩ đều một đám rất từ ta người, tu hành chuyện này bản thân liền rất bản thân, khi bọn hắn chính mình cũng không phải chính bọn hắn. Dù là còn sống, lưu lại cũng chỉ là thể xác, đã từng vẫn lạc tại thượng cổ trên phiến đại địa này người. Còn chưa có xuất hiện bao nhiêu, thượng cổ đại địa còn chưa có xuất hiện bao nhiêu. Đợt thứ nhất sóng ngầm mãnh liệt, lần thứ nhất phạm vi lớn tranh luận, đã bắt đầu, mà cái gọi là lý niệm chi tranh, đạo thống chi tranh các loại, lúc mới bắt đầu nhất. Nhiều khi cũng chính là ta cảm thấy đúng đông, người cảm thấy đúng tây, ta cảm thấy đúng, người cảm thấy không phải. Sóng ngầm mãnh liệt, nắm giữ lấy ma kiếm tử tinh đại thần quan, còn đang một thân một mình thượng lộ. Hắn muốn đi giải quyết triệt để xà đầu nhân, thù mới hận cũ, đã tại ma kiếm thôi hóa phía dưới, hóa thành thâm căn cố đế, sâu tận xương tủy. Xâm nhập ý thức suy nghĩ, đúng đã không thể hóa giải cừu hận, dù là hiện tại hắn biết, lúc trước tới quấy rối, đục nước béo cò, thả ra người của Tu La Kỳ thật không phải xà đầu nhân. Hắn cũng không biết từ bỏ đối với xà đầu nhân hận ý cùng truy sát. Nhiều lắm là cũng chính là cần xử lý người, lại thêm một mà thôi, một đường truy tìm. Tử tinh đại thần quan rốt cục đuổi tới trong đó một đầu hắc xà. Đáng tiếc lúc này hắn mới phát hiện, đầu này hắc xà, chỉ xà đầu nhân dẫn dụ hắn trạch hướng mồi nhử mà thôi. Chân thần đã sớm không biết chạy đến đâu bên trong. Tử tinh đại thần quan tạm thời từ bỏ truy sát, ngược lại bắt đầu nghiên cứu trong tay hắc kiếm. Bây giờ muốn tu thành ma kiếm pháp môn, nhất định phải thông qua thanh này hắc kiếm, không còn cách nào khác, muốn ở chỗ này khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Bây giờ tu thành ma kiếm, cũng là hắn biện pháp duy nhất, nếu hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, trước đó xà đầu nhân liền không khả năng chạy thoát. Chỉ tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể dùng 10 phần lực, đạt tới 1 phần hiệu quả, mà lại rất nhiều thần thông bí pháp. Dù là hắn muốn dùng 10 phần lực lượng đạt tới 1 phần hiệu quả, đều hoàn toàn không thể được. Nếu khi còn sống, loại này tà dị quỷ quyệt pháp môn, dù là lực lượng mạnh hơn, hắn cũng sẽ không đi lĩnh hội. Nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn không được chọn, cũng không có tư cách chọn 3 lấy 4. Trước lĩnh hội đúng nhất định, tình huống hiện tại, ai dẫn trước một bước, liền sẽ từng bước dẫn trước. Từng bước mạnh hơn người, theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch biết càng hướng càng lớn. Tình hình như thế, đánh đổi một số thứ, đã là lựa chọn tốt nhất. Những người khác, đều không được chọn. Lời tuy nói như thế, tử tinh đại thần quan nhưng vẫn là không có vội vã tu hành. Mà trước nghiên cứu một chút tay phải thấm vào xương cốt. hóa thành màu đen mạch máu đồng dạng lực lượng. Nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cũng chỉ có thể xác định mạch máu màu đen tựu là hắn đối với xà đầu nhân hận ý ngưng tụ mà thành lực lượng. Ngược lại bắt đầu cẩn thận lĩnh hội hắc kiếm, trải nghiệm bên trong ý giận, từng chút lĩnh ngộ ma kiếm thần vận. Tử tinh đại thần quan ở tại một khối đại địa toái phiến, một lĩnh hội tựu là thời gian hơn một năm qua. Càng là lĩnh hội càng là cảm thán, ma kiếm pháp môn mặc dù quỷ quyệt tà dị, nhưng mạnh là thật đủ mạnh. Thậm chí hắn còn ẩn ẩn cảm giác được phương pháp này tựa hồ có thể tính đúng một loại mới con đường tu hành. Chỉ là bởi vì trời sinh quá mạnh, vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người có thể đạt tới ranh giới cuối cùng, mới có thể lộ ra tà dị không hiểu. Mà lại cái pháp môn này bên trong ý cảnh đặc biệt giống nhất tự quyết, khác nhau chỉ nhất tự quyết nhập môn độ khó cao đến không cách nào cỗ tưởng. Từng có người nói nhất tự quyết đúng nhập môn liền muốn đứng tại đỉnh phong, tương đương với một phàm nhân nhập môn liền muốn thành đạo quân. Loại này cực hạn khoảng cách căn bản là khó mà vượt qua. Nói đúng nhân tộc nhất tự quyết cũng không phải lúc chỉ có nhân tộc có thể tu thành, mà chỉ có nhân tộc nỗi lòng phức tạp đến cực hạn, từ tư tưởng đến tâm trí các phương diện hạn mức cao nhất có thể cao đến không thể tưởng tượng nổi, hạn cuối cũng có thể thấp đến đổi mới tam quan trình độ chủng tộc mới có hy vọng nhất nhập môn mà thôi. Cũng tỉ như nói, dùng nhân tộc nói thiện và ác cực hạn, trước mắt khiêng đỉnh đều là nhân tộc, cùng nhất tự quyết khác biệt. Ma kiếm càng giống đúng một loại khác tương tự nhất tự quyết, nhưng có ở giữa quá trình này mà không phải một lần là xong, nhảy lên mà thành. Cái này cho chủng tộc khác cơ hội, ai cũng có thể đi sửa thành, cũng không phải là nhân tộc. Ma kiếm thần vận bên trong ẩn chứa giận ý cảnh cũng không phải chỉ có nhân tộc có. Tới tới lui lui lĩnh hội, tử tinh đại thần quan cảm thấy mình đã có thể bắt đầu tu hành. Hiện tại hắn ngược lại cảm thấy, năm đó Thái Vi Thiên Đế xuất thủ bóp chết Tu La, kỳ thật cũng không phải lúc quá cần thiết. Chỉ cần không phải chỉ có nhân tộc mới có thể tu thành pháp môn, không cần thiết phản ứng lớn như vậy. Khả năng chuyện năm đó có thâm ý khác. Hắn cũng không phải là Tam Thiên Đế, Thái Hạo Thiên Đế cũng không có nghĩa vụ cho bọn hắn những dưới trướng thần quan giải thích cái gì. Nhào nhào hỗn loạn tạp niệm xuất hiện, tử tinh đại thần quan đã có chút quen thuộc. Từ khi lĩnh hội ma kiếm thần vận, loại này tạp niệm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Nhưng tạp niệm xuất hiện, đối với hắn tu hành ma kiếm mà nói, cũng coi như là hảo sự. Dù sao hắn không là nhân tộc, mà pháp môn bản thân liền là xuất từ nhân tộc. Xác định pháp môn bản thân mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng còn đang khả khống phạm vi, vặn vẹo thành Tu La như thế, cũng dường như rất nhỏ khả năng. Lấy hắn đối với Tu La hiểu rõ, cái này rất ít du lịch, phần lớn thời gian đều đợi tại Ma Tông Thiên Tài. Ý chí xác thực kém một chút, lại thêm lớn đả kích, bị luận này tà dị pháp môn làm điên rồi, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Kết quả là tử tinh đại thần quan làm xong các loại chuẩn bị cùng nghiên cứu, chính thức bắt đầu tu hành ma kiếm pháp môn. Hư không Tu La lấy lực lượng của hắn hóa ra một chiếc thuyền cô độc, chở hắn cùng Tần Dương cùng một chỗ hướng về phía trước tiến lên. Mục đích lần này địa không phải Tần Dương chọn, Tần Dương đối với thượng cổ hiểu rõ lại nhiều, hiện tại cũng không có khả năng so Tu La cái này thổ dân hiểu rõ hơn. Dựa theo năm đó hủy diệt thứ tự trước sau đến sắp xếp, tiếp xuống trước hết nhất biết ngưng tụ ra hẳn là thần chiến lan tràn ra phương hướng, đại quy mô phóng xạ khai địa phương. Hiện tại muốn đi tựu là Tu La đoán khả năng nhất phương hướng, đang nằm tại thuyền cô độc bên trong nghiên cứu mình Tần Dương bỗng nhiên ngồi dậy, thoáng cảm ứng một chút, nhìn về phía phương xa, hắn cảm thấy hắc kiếm, hình như có người muốn cướp đi hắn hắc kiếm quyền khống chế, mà lại tựa hồ còn thành công. Không đúng, chuôi này hắc kiếm xác, ban đầu đúng hắn tu hành thập nhị ma kiếm, ngưng tụ ra ý, hữu hình mà không chất, cuối cùng phát sinh chất biến, đúng tại thời điểm hắn chết, thi triển ma tôn đao quyết một khắc này, mặc dù y nguyên vẫn là hữu hình mà không chất, cũng đã có thể chân chân chính chính tồn tại, bê hắn cũng có thể dùng chiến đấu. Cũng chính là bởi vì đúng cha ruột hóa thành xác, bây giờ ma kiếm thần vận mới có thể bổ sung trong đó, đem hắc kiếm trở nên có hình có chất, nhưng trên bản chất vẫn là hắn trống rỗng ngưng tụ ra bảo vật, mà lại là bị hắn nhặt 100% luyện hóa đồ vật. Cân nhắc đến cái này đồ vật ẩn chứa thần vận, không có khả năng lại có người có thể đem luyện hóa, cũng không ai có thể đem cướp đi. Tần Dương trầm tư một chút, thi triển hai đương tư tự quyết một cái chớp mắt, nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng, lần này lập tức phát giác được khác biệt. Đây không phải có người muốn cướp đi hắc kiếm, mà có người cùng hắc kiếm đạt thành cộng minh, hoặc là nói là cùng ma kiếm thần vận đạt thành cộng minh. Đây là có người đang lợi dụng hắc kiếm tu hành ma kiếm pháp môn. Tần Dương mở to mắt, lập tức vui vẻ lên. Còn có chuyện như vậy? Hắn đem hận ý hắc kiếm đưa ra ngoài, kỳ thật tạm thời không có ý định lấy thêm trở về. Chân chính có thể gài bẫy người nào, xem duyên phận, nào nghĩ tới, bởi vì hắn đã nhặt qua đồ vật hay là hắn ngưng tụ ra. Hiện tại bởi vì cộng minh, càng giống đúng lại cướp đoạt hắc kiếm quyền sở hữu, trái lại để hắn cảm ứng được. Đây là ai? Nhiều ngày như vậy đều không có từng cảm ứng thấy. Cái kia hẳn là đúng hôi quang đầu, cũng có thể là thiên cùng hôi quang đầu giao thủ người. Lúc ấy hắn ngay tại đứng máy trạng thái, cũng không có cảm ứng rõ ràng, chỉ biết là có giao thủ. Hắc, cái này gia hỏa còn cẩn thận không được. Lâu như vậy mới bắt đầu tu hành, nhưng cẩn thận có tác dụng quái gì? Cuối cùng còn không phải tu hành. Tần Dương nhịn không được, quyết định vì đó lãng phí một chân quý quyển, ghi lại một bút. Tờ thứ nhất, ghi lại số một người tu hành, hôi quang đầu, hư hư thực thực, mở đầu thời gian, nhớ là không, bề trước nhớ một bút. Tần Dương thu hồi quyển, có chút chờ mong số hai người tu hành xuất hiện. Nếu hôi quang đầu đúng số một, vậy liền không thể tốt hơn. Tốt nhất để Thái Hạo Thiên Đế dưới trướng có một tính một, toàn bộ đều tu hành, chờ lấy pháo đốt nổ tung một khắc này, nhất định đặc biệt có ý tứ. Ngẫm lại miệng tụng Thái Hạo phản Thái Hạo hình tượng, Tần Dương nhịn không được cười ra heo gọi. Tam sư thúc, thế nào? Tu La nhìn mình tại mặt mày hớn hở Tần Dương, nhịn không được hỏi một câu. Không có việc gì, nghĩ đến một chuyện cười, đặc biệt tốt cười, không cần phải để ý đến ta. A, ngươi đuổi ngươi đường, Tần Dương vứt xuống một câu, liền tiếp tục tu hành, sức mạnh cũng bị mất, chỉ có thể đi tìm hiểu một chút pháp môn, trải vuốt một chút trước đó lấy được thần thông bí thuật. Mong mỏi cùng trông mong chờ lấy số hai người tu hành xuất hiện. Dày vò chỉ chốc lát, Tần Dương lấy lại tinh thần, lại quan sát một chút Tu La. Sách, đây không phải có cái có sẵn so sánh tổ A. Một phe là tu hành hắn tăng thêm hàng lậu ma kiếm, một phương tu hành đích thị nhất nguyên thủy ma kiếm. Không có hắc kiếm nơi tay nghiên cứu, có thể nghiên cứu Tu La. Tu La, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tại đến trước đó, tới để sư thúc ta nghiên cứu một chút ngươi tu thành ma kiếm đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Tần Dương nghĩ đến mình đứng máy, cái này gia hỏa đem mình làm nghiên cứu tài liệu, còn kém đem hắn cắt miếng. Bây giờ không hiểu có chút kích động, không cần sợ, sư thúc sẽ không đem ngươi cắt miếng. Quả nhiên rất mạnh, Tử Tinh đại thần quan phát ra sợ hãi thán phục. Cái kia một thân như noãn ngọc, sáng long lanh bên trong hiện ra linh quang, xương cốt bên trong đã chảy rộng lít nha lít nhít, dường như huyết dịch internet hắc tuyến mới xây thành lực lượng, ngay tại cái này phức tạp đại tuần hoàn bên trong không ngừng lưu chuyển. Hắn cảm thụ được trên người lực lượng, đã tìm được một điểm đỉnh phong thời kỳ cảm giác, thậm chí còn cảm giác được, dựa vào cái pháp môn này, đi ra một đầu mới đường, hắn có thể sẽ so khi còn sống còn cường đại hơn. Vừa sải bước ra, hắn xương cốt, ngụy trang hiển hiện, để một lần nữa hóa thành cái kia toàn thân nửa điểm lông tóc đều không có hôi quang đầu hình tượng. Lực lượng ngưng tụ, hóa ra một thân đại bào, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Phán đoán một chút vị trí, Tử Tinh đại thần quan lôi cuốn lấy tinh huy, bay trốn đi. Không bao lâu, hắn đi tới một mảnh còn đang ngưng tụ đại địa. Nơi này đã từng là bọn họ trong chiến tranh đặt chân địa phương. Đợi đến Tử Tinh đại thần quan giáng lâm, nơi này đã hội tụ không ít người. Phần lớn là thượng cổ thiên đình dưới trướng người. Theo Tử Tinh đại thần quan giáng lâm, đã từng bộ hạ cũng tìm tới. Hắn rất nhanh liền ngưng tụ ra một bộ phận thuộc về hắn lực lượng, kiến tạo tiếp dẫn tháp, dẫn động thái hạo nhất hệ lực lượng. Hết thảy đều một mạch mà thành. Đợi đến không sai biệt lắm ổn định lại, Tử Tinh đại thần quan mới đơn độc tìm tới ba cái khi còn sống tín nhiệm nhất. Theo hắn cùng một chỗ chiến tử bộ hạ, trịnh trọng lấy ra hắc kiếm, cũng đem có quan hệ hắc kiếm chuyện nói cho bọn họ. Hiện tại, đây chính là cơ hội của các ngươi. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bộ hạ của ta bên trong, ba người các ngươi là năm đó theo giúp ta cùng một chỗ chiến tử. Ta đối với các ngươi tín nhiệm chưa hề dao động qua, hiện tại đúng các ngươi nên được. Tử Tinh đại thần quan đương nhiên cũng nghe nói có quan hệ ma kiếm lời đồn, nhưng hắn tịnh không để ý. Bản thân hắn tự là hiệu trung thái hạo thiên đế, mà lại là tử trung bên trong tử trung, khóa lại cùng một chỗ Tử Tinh đại thần quan, thái hạo dưới trướng thập đại thần quan một trong. Cho dù lời đồn bên trong một phần là thật, cũng không quan trọng. Về phần ma kiếm bản thân tà dị, hắn nghiên cứu rất thấu triệt, cũng tự mình tu hành qua, hoàn toàn chính xác có, nhưng chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định, bản thân đủ mạnh, có thể xem nhẹ. Hắn tuyển định ba người bộ hạ, tự nhiên đều hắn cho rằng có tư cách. Kết quả là, cách nơi này còn chỗ rất xa. Tần Dương lấy ra quyển, trịnh trọng nhớ ba bút, số hai người tu hành, cộng minh cảm ứng không đủ mạnh, phỏng đoán hẳn là nội tâm cũng không phong phú chủng tộc. Số ba người tu hành, cộng minh mạnh nhất, hẳn là đúng nhân tộc, mà ý giận nồng đậm, dễ dàng nhất dẫn động, sau khi tu luyện thành, khôi phục thực lực hẳn là tối cao, tiềm lực lớn nhất. Số bốn người tu hành, cộng minh yếu nhất, nhất miễn cưỡng, hẳn là một cái không thích hợp tu hành ma kiếm, lại vẫn cứ muốn đi tu hành. Sau khi tu luyện thành, bê tác dụng phụ có thể là lớn nhất. Thu hồi quyền, Tần Dương không sai biệt lắm có thể xác định, cướp đi hắc kiếm, tựu là hôi quang đầu. Lấy trước mắt tình huống, hắn muốn tìm đến ba cái đủ mạnh người, tới tu hành ma kiếm, dễ dàng nhất. Nhưng cũng không thể bài trừ số một kỳ thật không phải hôi quang đầu khả năng. Cũng có thể là hôi quang đầu đầy đủ cẩn thận, trước tìm kẻ chết thay đi dẫm lôi. Hiện tại hoàn thành bước đầu tiên thí nghiệm, lại tìm đến ba cái thằng xui xẻo thử lỗi. Chính hắn căn bản chưa tu hành, cái này cần trước xác nhận một chút. Tu La, ngươi có biết hay không? Năm đó Ma Tông phụ cận, có chỗ nào? Có thể là hiện tại thượng cổ thiên đình những người kia hội tụ địa phương. Nhất là thái hạo thiên đế người hội tụ địa phương. Ta chết sớm, ta cũng không xác định. Chẳng qua, chúng ta bây giờ đi địa phương, ngược lại có khả năng. Tần Dương tiễn hắn hai dấu chấm hỏi. Ngươi ý là, chúng ta bây giờ đi địa phương. Khả năng tự là thượng cổ thiên đình những người kia hội tụ tạm thời đại bản doanh. Vâng, Tu La đáp lại rất đương nhiên. Tần Dương đập hạ miệng, nhất thời không nói, ngẫm lại giống như cũng không có gì không đúng. Hiện tại Tu La thực lực, sau khi còn sống còn mạnh hơn. Trước đó một người đại khai sát giới, đem ma tông trốn cũ tẩy một lần. Hiện tại coi như gặp lại, có thể là Tu La đối thủ, hẳn là cũng lác đác không có mấy. Có thể xử lý cái này tiện nghi sư điệt, phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ như vậy, Tu La hiện giai đoạn tựa hồ vẫn rất mạnh, mắng một chút cũng không có gì không đúng. Tần Dương hiện tại còn có chút mong đợi, có thể đụng tới bốn cái nhập môn ma kiếm pháp môn gia hỏa. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt cái kia như thoi đưa. Dù tẩu đại khái thời gian nửa tháng, Tần Dương nghiên cứu Tu La nghiên cứu ra điểm đồ vật. Rốt cục lần nữa thấy được vụn vặt lẻ tẻ, số lượng không ít đại địa toái phiến xuất hiện vết tích. Điều này đại biểu, đã đi tới một khối địa phương mới, tiến lên không xa, khi lại một lần nữa nhìn thấy quen thuộc hải đăng, Tần Dương còn cảm giác rất thân thiết. Đừng xem, nơi này thật là thượng cổ thiên đình căn cứ. Ngươi sư tôn khẳng định không ở nơi này. Tam sư thúc, ta cảm giác được. Bên trong tựa hồ có người tại dùng ma kiếm pháp môn lực lượng. Ngươi bị người đoạt đi hắc kiếm. Khẳng định đang ở trong đó. Tu La, sư thúc theo ngươi lặp lại lần nữa. Hắc kiếm không trọng yếu. Bên trong có tam thiên đế âm mưu. Ta cũng không muốn. Ngươi đừng nghĩ lấy muốn cướp về đến. Đúng tai họa, nghe rõ ràng a, đừng đi đoạt, đừng đi đoạt, cái kia đồ vật không trọng yếu. Tần Dương vỗ Tu La bả vai, một mặt nghiêm túc, ngữ trọng tâm trường liên tục căn dặn. Hắn là thật sợ đứa nhỏ ngốc, biết thật nhiệt huyết xông lên đầu, không tiếc đại giới đem hắc kiếm cướp về, đến lúc đó lại nghĩ không làm cho người ta hoài nghi đưa ra ngoài. Liền không dễ dàng như vậy. Tu La có chút cam tâm đồng ý. Trong lòng nhưng vẫn là nhớ việc này. Coi như tà dị, cầm về mình nghiên cứu một chút cũng mới tốt. Dù sao cũng so để người khác cầm đi tốt. Có thể cảm ứng được cỗ lực lượng kia xuất hiện ở nơi nào a? Có thể dẫn đường, chúng ta từ bên cạnh đi vòng qua. Theo mảnh vỡ bầy biên giới. Một đường đi vòng đến gần nhất địa phương, người tại nơi này chờ lấy, không nên chạy loạn, ta đi một chút liền đến. Sắp sáng hiền không có cam lòng Tu La thu xếp tốt. Tần Dương mình lặng lẽ tiềm nhập đi vào, không bao lâu, liền xa xa cảm thấy phía trước có người tại chiến đấu. Mà lại hắn còn cảm thấy hôi quang đầu lực lượng. Tần Dương nhắm mắt lại, thôi động một đương tư tự quyết. Từ ba động bên trong bắt giữ nơi đó hết thảy, lại trong đầu tạo dựng ra đến nơi đó tình hình, hình như hôi quang đầu đang cùng những người khác thí chiêu. Mà lại xuất thủ cái này, nhập môn ma kiếm còn thấp, hẳn là đánh số là số 4 người tu hành. Chờ giây lát, chiến đấu kết thúc, lần nữa Tần Dương cảm giác được hắc kiếm. Hắn hắc kiếm bị số 4 người tu hành nắm ở trong tay. Tần Dương híp mắt, mở ra hai đương một cái chớp mắt, nơi đó tình huống, trong nháy mắt ở trong đầu hắn hoàn chỉnh tạo dựng ra tới. Tại số 4 lần nữa lĩnh hội, đốt lên pháo sợi, cái này số 4, đúng dễ dàng nhất xảy ra vấn đề, bê bảo tẩu không phải cũng bình thường a. Vừa vặn thử một chút chôn hàng lậu, đến cùng có hữu dụng hay không, hiệu quả như thế nào? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.